Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 739, xoắn suýt Mã Đông Mai. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại Chu Diệp cùng Thu Nhã tại trong lớp tiếp tục mắt không người bên ngoài cuồng loạn độc thân câu thời điểm Lầu dạy học trên sân thượng. Các ngươi đây là tại làm gì? Mã Đông Mai vừa đi lên sân thượng, liền thấy hai cái ngồi xổm trên mặt đất. Trực lăng lăng nhìn dưới mặt đất hai người dọa sợ nàng vội vàng đi đến phía sau hai người. Muốn nhìn một chút Hạ Lạc cùng Viên Hoa hai người đến cùng đang giở trò quỷ gì kết quả. Nàng lại chỉ trên mặt đất thấy được gần nửa đoạn màu đỏ cục gạch Hạ Lạc cùng Viên Hoa hai người căn bản không nhìn lập tức Đông Mai. Hai người nhìn chằm chằm vào trên mặt đất cục gạch đây là đạo cụ A liền cùng ma thuật dùng đạo cụ như thế rất có thể Viên Hoa cũng thần tình. Nghiêm túc nói, phảng phất hai người đang thảo luận chính là cái gì sống còn đại sự đồng dạng. Ta đi thử một chút Hạ Lạc nói, run run thì đi nhặt cái kia gần nửa đoạn cục gạch ba. Một tiếng, cục gạch bị một đôi nữ sĩ giày chơi bóng cho đã dẫm vào. Các ngươi hai người này, không biết đã đi học sao? Ngươi đứng lên, Mã Đông Mai bây giờ không phải là lên hay không lên khóa sự tình mà là Hạ Lạc nói. Một cái tát đem ngựa Đông Mai đạp 16 cục gạch chân cho đẩy ra nhưng mà. Một cầm lấy cục gạch, hắn lập tức trong lòng liền trầm xuống trong tay dùng thêm sức nữa đây không có khả năng cái gì không có khả năng Mã Đông Mai mộng bức. Cái này từ nhỏ nhìn thấy chính mình giống như chùa thấy mèo ra hỏa hôm nay lại dám hoành chính mình liền đã rất không đúng. Làm sao con cầm nửa khối cục gạch ở nơi đó như cha mẹ chết như thế hô to cái gì đây không có khả năng nhưng mà. Lúc này Hạ Lạc căn bản không có rảnh lý tới Mã Đông Mai trong lòng của hắn tràn đầy Chu Diệp cái kia một tay đem cục gạch bẻ vụn ống kính. Mà Hạ Lạc bên cạnh Viên Hoa càng là lo lắng từ Hạ Lạc trong tay đem cái kia nửa khối cục gạch đoạt lại hơi dùng sức. Toàn bộ người đều Sparta. Can Mao Xiên này sao có thể đây không có khả năng đây không có khả năng hai người các ngươi không có bệnh à. Mã Đông Mai nhìn xem hai cái này có chút si ngốc ra hỏa đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có cơ hội sao? Hạ Lạc không để ý đến Mã Đông Mai truy vấn. Có chút ngốc hỏi Viên Hoa đạo. Không Viên Hoa cắn răng một cái. Nói, ta có thể tìm chút người ngoài trường trừng trị hắn thật sự. Nghe được Viên Hoa mà nói, Hạ Lạc nhãn tình sáng lên, ta tin tưởng võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay hắn lợi hại hơn nữa. Cũng xong quyền nan địch tứ thủ Viên Hoa khẳng định nói. Vậy ta chờ ngươi thật là tốt tin tức giao cho ta à các ngươi muốn đối phó Chu Diệp. Mã Đông Mai lại không ngốc, thông qua đối thoại của hai người. Nàng trên cơ bản đã hiểu rõ hai cái này ra hỏa muốn làm gì nam nhân sự tình ngươi chả thèm quản Hạ Lạc không chút do dự nói. Không sai, Mã Đông Mai, việc này với ngươi không quan hệ ngươi thiếu lẫn vào Viên Hoa cũng nói. Mã Đông Mai thất vọng nhìn xem Hạ Lạc, nàng cảm giác vào giờ phút này Hạ Lạc lại có chút xa lạ không còn là trước kia từ nhỏ đến lớn Hạ Lạc. Nàng quay người hướng về dưới lầu đi đến chúng ta thật tốt kế hoạch ken ghét khiến người điên cuồng câu nói này một chút cũng không. Có nói sai, hai người mảy may không để ý Mã Đông Mai rời đi thân ảnh. Chỉ là cùng một chỗ nói nhỏ ở nơi đó thảo luận muốn thế nào giáo huấn Chu Diệp một trận. Làm Mã Đông Mai chính mình trở lại phòng học phía sau dùng một cái thân thể có chút không thoải mái. Đi phòng y tế lý do. Thành công xâm nhập vào trong phòng học đi qua Chu Diệp bàn học lúc. Hung tợn trừng Chu Diệp một mắt, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Chu Diệp gia hỏa này lại cùng Thu Nhã ở nơi đó lôi kéo kéo. Cái này một tiết học thời gian, Mã Đông Mai đều cảm thấy phiền não trong lòng không chịu nổi chính trị lão sư nói thứ đồ gì. Nàng là một chút cũng không có nghe trong lòng tràn đầy chính mình muốn hay không đi nhắc nhở Chu Diệp một tiếng nghi vấn. Một tiết học thời gian thoáng qua mà qua, các bạn học gặp lại, chính trị lão sư nói lấy nhìn một chút trong phòng học trống ra cái kia hai cái chỗ ngồi căn cứ vào học vị bày tỏ. Âm thầm đem hai người danh tự kê xuống dưới lão sư gặp lại theo lão sư đi ra phòng học toàn bộ phòng học lập tức náo nhiệt. tất cả mọi người top 3 top 5 hướng về trường học nhà ăn. Hoặc cửa trường học đi đến nhà ăn đồ ăn khẩu vị có chút nên nói như thế nào đâu. Chẳng ra sao cả nhưng mà không quan hệ, cửa trường học còn có bày quầy bán hàng bán ăn vặt đâu. Mặc dù không cho phép ra cửa trường, nhưng mà chỉ cần ngươi xa xa hô hét to, chính là có quầy ăn vặt lão bản nguyện ý giao hàng đến nhà đem chuẩn bị xong quà vặt cách hàng rào cho đưa qua. Ngay tại Chu Diệp kéo Thu Nhã hướng về giáo sư môn đi đến thời điểm hắn đi về phía trước con đường bị Mã Đông Mai chặn lại Chu Diệp. Có chuyện ta muốn nói với ngươi nói chuyện tốt Chu Diệp cũng không thèm để ý, vòng qua Mã Đông Mai tiếp tục hướng đi ra ngoài. Vừa vặn cùng nhau ăn cơm đi thôi. Chúng ta đi trước mua chút đồ ăn đi. Ách, Mã Đông Mai có chút do dự nhìn một chút hai người. Sau đó cùng đi lên Thu Nhã mặc dù không có đối với Chu Diệp mà nói làm ra dị nghị. Nhưng mà nàng vẫn là không cam lòng tâm dùng sức gãi gãi Chu Diệp tay ý kia giống như tại nói. Tại sao phải gọi Mã Đông Mai tới a cũng là bằng hữu Chu Diệp hướng về phía nàng nở nụ cười. Đem Thu Nhã tất cả tính khí đều cho cười không có cứ như vậy. Mã Đông Mai tại Chu Diệp bên trái, Thu Nhã tại Chu Diệp bên phải hai nữ một nam hướng về cửa trường học đi đến. Nói thật cửa trường học thoạt nhìn nhỏ ăn bày rất nhiều. Kỳ thực cũng liền cái kia mấy thứ, bán pha trà diệp trứng bán chuỗi chiên bán lạnh ra bán đậu hủ thúi Chu Diệp vấn Thu Nhã cùng Mã Đông Mai vui 390 hoan ăn cái gì hai cô nàng này nhăn nhăn nhó. Nhó cũng nói không ra cái nguyên cớ Chu Diệp cuối cùng dứt khoát. Mỗi cái quầy hàng mỗi dạng tới một phần ngược lại hắn lại không thiếu tiền đừng. Nhiều như vậy chúng ta ăn không hết Thu Nhã vội vàng nói. Đúng vậy à, muốn nhiều hơn điểm chuỗi chiên liền tốt Mã Đông Mai cũng vội vàng nói. Không có việc gì các ngươi chọn các ngươi thích ăn ăn. Còn lại đều thuộc về ta, cam đoan không lãng phí Chu Diệp tuy cũng là có chút thèm. Những thứ này quà vặt nhường hắn hồi tưởng lại chính mình trước đó lúc đi học chuyện khi đó. Điều kiện gia đình không phải rất tốt, cho nên chỉ có thể nhìn những vật này chảy nước miếng bây giờ. Hắn muốn trả thù trước đó không có tiền thời gian mỗi dạng tới một phần. Ngay lúc này sân trường trong phát thanh, truyền đến một thanh âm cao nhất ban hai viên hoa cùng hạ lạc. Nghe được quảng bá phía sau, tốc đến phòng giáo dục tới một chuyến. Ha ha hai người này phải xui xẻo. Ngày đầu tiên khai giảng liền dám trốn học Thu Nhã nhìn có chút hả hê nói. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đem Chu Diệp kêu lên trên sân thượng tuyệt đối không có chuyện tốt. Nàng đối với hai người này không có chút nào hảo cảm. Kỳ thực Mã Đông Mai do dự một chút phía sau, nhìn xem Chu Diệp nói. Kỳ thực bọn hắn trốn học tại thương lượng như thế nào đối phó ngươi Chu Diệp ngươi phải cẩn thận a cách trương.